Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1742, Thánh Địa Cường Đại Thế Lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh trên người, một cái huyệt khiếu phát sáng. Sáng chói vô cùng, như một vòng tiểu thái dương một dạng. Tiếp theo, thanh kia đại thánh binh, bay vào huyệt khiếu. Tức khắc, lục minh trên người, sáng lên hơn 100 cái điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng, đều mơ hồ có thể nhìn thấy. Có một thanh thánh binh lơ lửng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 100 thanh thánh binh. Chiến binh chi khí hai bên quán thông, hình thành cường đại áp lực. Lục minh cảm giác huyệt khiếu một trận phồng lên, giống như nhục thân không mạnh, trực tiếp liền bị no bảo. Cũng may lục minh nhục thân đầy đủ cường đại, đỉnh xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm rãi, thanh kia đại thánh binh bị phong cấm huyệt khiếu, cùng với những cái khác thánh binh lẫn nhau quán thông. Hai thanh đại thánh binh, bất quá, còn chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh ánh mắt lóe lên. Trước đó, hắn liền đã phong ấn một thanh đại thánh binh. Tăng thêm hiện tại thanh này, hết thảy hai thanh. Nhưng lục minh cảm giác hắn còn không có đến cực hạn, còn có thể tiếp tục phong ấn. Tiếp theo, lục minh lại xuất ra một thanh đại thánh binh, bắt đầu phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện không tuế nguyệt, 7 ngày thoáng một cái đã qua. Lục minh hết thảy phong ấn 4 thanh đại thánh binh, mới cảm giác nhục thân đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian, hắn liền toàn tâm tu luyện hỗn độn kiếp chỉ. Tu luyện thần thông chi thuật, có thể cùng pháp tắc xúc tiến lẫn nhau. Thần thông chi thuật tiến bộ, đối pháp tắc lĩnh ngộ cũng sẽ tương ứng tiến bộ. Lục minh tự nhiên sẽ không lười biếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua ở cưỡi phá không phi toa vậy 1 tháng, còn có mấy ngày nay tu luyện hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu càng ngày càng sâu, cũng đã đạt đến 1 thành 5 hỏa hầu. Không muốn xem thường nữa thành hỏa hầu. Nếu như đem một đạo hoàn chỉnh pháp tắc chia làm 100 phần, này tương đương với tăng lên 5 phần, uy lực cũng tăng lên một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông chi thuật, hỏa hầu mỗi tăng lên 1 phân 1 hào, uy lực đều sẽ có chỗ tăng lên. Lúc này, giao trì thịnh hội bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh hai người, hướng về giao trì phương hướng mà đi. Không chỉ có là bọn họ, khu kiến trúc bên trong, có không ít người đều hướng phương hướng kia mà đi. Rất nhiều đều là tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật. Có thể thấy được giao trì thánh nữ lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mặt hồ lớn. Hồ nước thanh tịnh, như một mặt tấm gương đồng dạng, khảm nạm ở trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ đi tới thời điểm, phát hiện đã có rất nhiều người xuất hiện ở đây, ở trên mặt hồ đạp hồ mà đi, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nguyên một đám thiên kiêu, khí tức cực kỳ hùng hậu, khí huyết như lửa, linh thể cực kỳ cường đại, có rất nhiều, thế mà đều là thiên linh thể, hơn nữa tu vi cơ bản đều đạt đến thánh cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy thiên kiêu, giao trì thánh nữ mị lực, có mạnh như vậy, có thể hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu đến. Chấm, Lục Minh rất là kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu hành giả, võ đạo cường giả, không bài trừ có người yêu thích sắc đẹp, nhưng càng nhiều người vẫn là chuyên tâm đối võ đạo, say mê đối tu luyện. Dù sao, tu vi càng cao, thọ nguyên lại càng dài. Đi đến đế cấp, cơ hồ có vô tận thọ nguyên. Đây mới là rất nhiều người muốn theo đuổi. Nhưng bây giờ, giao trì thánh nữ xuất thế, thế mà hấp dẫn nhiều ngày như vậy kiêu, cũng có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này, cơ hồ đều là cổ nguyệt thánh địa bên ngoài những cái kia đế cấp thế lực thiên kiêu. Những người này đến đây, làm người không có khả năng vẻn vẹn bởi vì sắc đẹp đơn giản như vậy. Giao trì thánh nữ vẻ đẹp, cố nhiên không cần phải nói, nhường vô số thiên kiêu tâm động, nhưng càng nhiều là giao trì tài nguyên. Giao trì thánh nữ, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành, nên từ xưa đến nay hấp dẫn cực kỳ cường đại thiên kiêu trở thành giao trì thánh nữ hộ đạo giả. Những cái này thiên kiêu có rất nhiều đằng sau thành tựu đều không nhỏ, thậm chí có rất nhiều thành đế. Những người này ở trong giao trì lưu lại rất nhiều tu luyện tâm đắc cùng cổ kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng giao trì danh xưng ẩn chứa thiên hạ năm thành pháp tắc tu luyện kinh nghiệm cùng thần thông chi thuật. Những cái này thiên kiêu, rất nhiều đều là hướng về phía những cái này tu luyện kinh nghiệm cùng cổ kinh đến. Hứa Nhiên giải thích, Lục Minh giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa thiên hạ năm thành pháp tắc thần thông chi thuật tu luyện kinh nghiệm. Lục Minh âm thầm chấn kinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu vì thật, đây cũng quá kinh khủng. Như vậy, thập đại tối cường pháp tắc thần thông chi thuật, hoặc là tu luyện kinh nghiệm, giao trì có sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay người thật đúng là nhiều. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một người mặc kim bào, tràn ngập lộng lẫy khí chất thanh niên, đạp không mà đến, đứng ở đám người đỉnh đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt Thánh Địa Vạn Gia Thiên Kiêu, Vạn Thiên Long, có người thấp giọng hô, nhận ra này thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Gia, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lúc trước, ở Bách Tộc chiến trường, hắn liền chém giết một cái Vạn Gia Thiên Kiêu, Vạn Thiên Thành, còn được đến Vạn Gia độc môn bí thuật, Vạn Binh Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Thiên Long ánh mắt lãnh ngạo, tràn đầy cao cao tại thượng biểu lộ, chắp hai tay sau lưng, khinh thường quét về phía mặt khác thiên kiêu. Hừ, không phải liền là xuất thân thánh địa thế lực a, có cái gì tốt cao ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ phụ cận, có một cái đầu đầy tóc đỏ thanh niên khó chịu nói thầm, nhìn về phía Vạn Thiên Long, trong mắt tràn đầy chiến ý, đi tới nơi này rất nhiều ngày kiêu, đều đến từ đế cấp thế lực, hơn nữa đại bộ phận, đều là đế cấp thế lực bên trong tối cường thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, thiên linh thể, coi như ở đế cấp thế lực bên trong, cũng là cực kỳ thưa thớt. Như Vân Đế Sơn, liền không có thiên linh thể thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu, bình thường đều là cao cao tại thượng, xưng bá một phương, tự nhiên đều là kiêu ngạo. Hiện tại Vạn Thiên Long đứng ở đám người đỉnh đầu, lãnh ngạo nhìn xuống đám người, tự nhiên có rất nhiều người khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, lúc này, một đạo sáng chói kiếm quang nhanh chóng bắn mà đến. Kiếm quang thu vào, xuất hiện một người mặc hôi bào thanh niên. Người này gánh vác lấy một thanh chiến kiếm, cả người phong mang lộ ra như một thanh thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực, Đại Hoang Kiếm Tông thiên kiêu. Đồng dạng có người nhận ra người này thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Nguyệt Thánh Địa bên trong cường đại thế lực, bắt đầu có thiên kiêu tới trước. Tiếp theo, một đạo lôi đình lóe lên, một người mặc lôi điện trường bào thanh niên xuất hiện. Có người nhận ra là Lôi Thần Tông thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Đông Phương liền là Lôi Thần Tông. Đáng tiếc, Diệp Đông Phương không có tới. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rát, rát, lúc này, hai tiếng huýt dài vang lên. Hai đạo kim sắc quang mang cực tốc mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc sau, kim sắc quang mang biến mất, hai đầu to lớn tam túc kim ô xuất hiện ở không trung. Kim ô nhất tộc thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người sắc mặt thay đổi, biến ngưng trọng. Kim ô nhất tộc, không có chút nào nghi vấn, là một cái đáng sợ thế lực.